Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2104, chương 2105, Tiểu Bạch lần nữa mất tích. Lục Ly tại Nhị Trọng Thiên lo lắng nhất chính là chính mình thân nhân tộc người bằng hữu. Còn có mặt khác liền là Tiểu Bạch, đối với hắn hiện tại chiến lực tới nói, Tiểu Bạch đã hoàn toàn không cần dùng. Nhưng Tiểu Bạch trong lòng hắn cùng phổ thông linh sủng không giống. Càng giống là đệ đệ của hắn. Trước đó không có thời gian hỏi thăm. Hiện tại thần giới gần như đã bình định. Sự tình phía sau không cần hắn quá quan tâm. Hắn tự nhiên trước tiên hỏi thăm Tiểu Bạch hạ lạc. Tiểu Bạch, Bàn Vũ Thấm nhướng mày. Phản hỏi, Tiểu Bạch không phải một mực đi theo ngươi sao? Tiểu Bạch Bàn Vũ Thấm là biết. Cái này linh thú năm đó thế nhưng là phi thường lợi hại. Răng nhạy nhõm có thể cắn chết rất nhiều cường giả. Cái này tiểu thú còn phi thường đáng yêu. Bàn Vũ Thấm ký ức khắc sâu. Ếch, Lục Ly nội tâm trầm xuống. Năm đó Diêm công tử cùng Lê Thúc hạ giới. Lục Ly đi thần giới khai chiến. Đem Tiểu Bạch lưu tại trên thiên kiếp. Để nó tự hành thôn phệ lôi điện tu luyện. Nhiều năm như vậy đi qua, Tiểu Bạch sẽ không còn tại thiên kiếp bên trong a. Tiểu Bạch như vậy cường đại, giống như xuất hiện tại thần giới hoặc là u yến chi địa. Bàn Vũ Thấm không có khả năng không biết, vậy chỉ có thể là còn tại thiên kiếp bên trong tu luyện. Đạt được Bàn Vũ Thấm xác định về sau, Lục Ly đều không để ý tới đi Khương Khinh Linh Bạch Thu Tuyết bọn người tự ly biệt chi tình. Trực tiếp xông lên cao không, đi làm năm cùng Tiểu Bạch phân biệt không gian tìm, lại đến thiên kiếp, cái này thần giới thiên kiếp đối với Lục Ly lại là không có bất kỳ cái gì áp lực. Hắn nhẹ nhõm xông lên lôi đình kiếp bên trong, thân thể nhanh chóng ở giữa không trung phi hành, đưa tới vạn đạo lôi điện đánh xuống, nơi này lôi điện quá yếu, đừng nói Lục Ly có tụ lôi đại trận. Coi như nhục thể của hắn cũng có thể nhẹ nhõm gánh vác. Hắn còn thả ra long rực, nhanh chóng phi hành, đi làm năm cùng Tiểu Bạch tách rời địa phương. Lục Ly tốc độ quá nhanh, thần giới rất lớn nhưng đối với hiện tại Lục Ly tới nói lại là một cái tiểu địa phương. Hắn vẻn vẹn bay đại nửa ngày tựu đến năm đó cùng Tiểu Bạch phân biệt địa phương. Không có, hắn tại phụ cận dạo qua một vòng. Nhưng không có phát hiện Tiểu Bạch, nội tâm của hắn có chút trầm xuống, sau đó nhanh chóng tại bốn phía phi hành, mở rộng tìm kiếm phạm vi, 10 vạn dặm, 100 vạn dặm, ngàn vạn dặm, ức vạn Lục Ly nội tâm càng ngày càng âm trầm. Hắn tìm tòi mấy canh giờ, nhưng không có tìm tới Tiểu Bạch. Tiểu Bạch tính cách so sánh ra, nhưng không đến mức chạy loạn. Cái thiên kiếp này phía trên khắp nơi đều đồng dạng, nó sẽ không vô duyên vô cớ bay loạn a, chẳng lẽ là đi thần giới tìm ta đi thần giới bên kia nhìn. Xem, Lục Ly hướng thần giới bên kia bay đi, một đường tìm kiếm mà đi, dùng tốc độ của hắn, đem toàn bộ thần giới cao không tìm kiếm một lần đoán chừng cũng chỉ là 1-2 tháng thời gian. Tiểu Bạch đối với hắn quá trọng yếu. Coi như tốn hao 1-2 tháng hắn cũng muốn tìm kiếm một lần. Nửa tháng sau, u yến chi địa bên này đều vỡ tổ. Lục Ly đột nhiên rời đi. Mất tích nửa tháng. Cái này khó tránh khỏi để mọi người lo lắng. 20 ngày về sau, thần giới bên này Tây Lai truyền đến một đạo Lục Ly mệnh lệnh. Lục Ly để Tây Lai cáo chi bên này. Không cần lo lắng hắn. Hắn tại thiên kiếp phía trên tu luyện. Để các nàng dựa theo nguyên kế hoạch hành động, Lăng Thanh Diễn bọn người yên tâm, thương thế của nàng cũng sớm tốt, lập tức tự mình dẫn đại quân bắt đầu tiến công thần giới. Còn như thần giới bên này đã sớm lộn xộn, Tả Khâu Khôi đám người chiến tử, Lục Ly trở lại, để thần giới bên này lòng người bàng hoàng, vô số thế lực lớn thủ lĩnh tề tụ thần tượng thành. Mời thần tượng tông liên hệ với giới, phái người xuống tới ổn định đại cục, nếu không thần giới sẽ bị u yến chi địa chiếm đoạt. Lạc Hoàng không có gặp bất luận kẻ nào, cũng không có truyền ra bất luận cái gì lời nói, tựa hồ đối với chuyện này căn bản không thèm để ý. U Yến Chi Địa điều tập trăm vạn đại quân xuất động. Loại trừ Bàn Vũ Thấm tọa trấn bên ngoài, còn lại cường giả gần như toàn bộ điều động, chỉ là ba ngày liền rách Bắc Hà Phủ. Bắc Hà Phủ chủ cùng mấy cái trưởng lão bị giết, còn lại toàn bộ đầu hàng. Sau đó đại quân chia tam lộ, phân biệt tiến công ba cái phủ vực. Mấy ngày sau phụ cận ba cái phụ cận bị công hãm. Một cái phủ vực thậm chí đều không có khai chiến, trực tiếp mở cửa thành đầu hàng thế như trẻ tre. Thần giới vốn là nguyên khí đại thương, tại ác ma càn quấy thần giới về sau, thần giới cường giả 10 không còn 2, đằng sau bị Lục Ly giết một nhóm, lần này thời không phủ lại giết một nhóm. Thần giới cường giả quá ít quá ít, trọng yếu nhất chính là quân tâm. Lục Ly diệt tam đại thế lực cường giả, thời gian đi qua đã lâu như vậy, thượng giới không có phái cường giả hạ giới, thần giới các đại thế lực đã tuyệt vọng, ai dám cản Lục Ly đại quân vừa có một cái phủ chủ đầu hàng. Tựu đưa tới liên quan phong trào, tam lộ đại quân những nơi đi qua, vô số phủ chủ mở cửa thành ra đầu hàng, nếu có phủ vực không đầu hàng. Lăng Thanh Diễn tự mình truyền tống đi qua, nhẹ nhõm phá thành chém giết phủ chủ. Một tháng, tam lộ đại quân liên phá trên trăm phủ vực. Thần giới mặt phía bắc có hơn phân nửa phủ vực bị công hãm. U Yến Chi Địa đại quân cũng đã tới thần tượng thành phụ cận. Toàn bộ thần giới lực chú ý đều đặt ở bên này. Giống như thần tượng tông đều chịu không được, thần giới sẽ triệt để đổi chủ. Tại toàn bộ thần giới đều coi là lại có một trận đại chiến lúc bộc phát. Thần tượng thành đại môn mở ra, tiếp lấy Lạc Hoàng mang theo một đám trưởng lão ra đầu hàng. Hoa Thương Đương, tin tức như tuyết hoa truyền khắp toàn bộ thần giới. Phụ cận mấy cái phủ vực phủ chủ triệt để tuyệt vọng rồi. Toàn bộ đi theo đầu hàng, đều không đợi đại quân tới. Lục Ly nhất thống thần giới đã không có bất luận cái gì áp lực. Dựa theo cái tốc độ này xuống dưới, đoán chừng nhiều nhất 1-2 tháng, toàn bộ thần giới đều sẽ họ Lục. Trăm vạn năm, thần giới cách cục rốt cục muốn cải biến. Một cái nghịch thiên cường giả hoành không xuất thế, quét ngang tứ đại siêu thần thế lực, nhất thống thần giới. Bất quá để rất nhiều người hiếu kỳ chính là, theo đại quân xuất chinh sau Lục Ly một mực không hề lộ diện. Coi như thần tượng tông đầu hàng đại sự như thế, Lục Ly cũng chưa hề đi ra. Để Lạc Hoàng ngày đó đều có chút thất vọng, Lục Ly còn tại trên thiên kiếp. Hắn còn tại tìm, toàn bộ thần giới cao không đều sắp bị hắn lục soát xong, nhưng vẫn là không có tìm được Tiểu Bạch. Nội tâm của hắn đã triệt để chìm xuống dưới. Tiểu Bạch rất có thể lại mất tích. Cái này tiểu thú năm đó tự mất tích mấy lần, mặc dù mỗi lần đều bị tìm trở về, nhưng lần này lại không giống. Bởi vì thần giới chỉ có lớn như vậy, đã nhiều năm như vậy, Tiểu Bạch như vậy cường đại, lợi hại như vậy, chỉ cần lộ diện liền sẽ có tin tức, không có khả năng không có nửa điểm tin tức. Hắn không hề từ bỏ, tiếp tục tìm kiếm xuống dưới. Lại là một tháng đi qua, thần giới đã có hơn phân nửa phủ vực đều bị công hãm hoặc là đầu hàng. Vô số thành trì bên trên đều đã phủ lên Lục chữ đại kỳ. Lục Ly nhất thống thần giới đã không thể nghịch chuyển. Lục Ly tại hôm nay cũng xuống, trên không trung cơ hồ bị hắn lục soát khắp. Tiểu Bạch cũng không tại trên không trung, Lục Ly trực tiếp hạ thần giới, tìm được Lăng Thanh Diễn. Sau đó lần thứ nhất hạ lệnh hắn làm cho cả thần giới U Yến Chi Địa người cũng bắt đầu tìm kiếm Tiểu Bạch. Tìm được về sau trùng điệp có thưởng. Đại quân chinh chiến về sau, Lục Ly lần thứ nhất lộ diện, lần thứ nhất ra lệnh, lại là tìm kiếm một cái linh thú. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lục Ly cũng không đem thần giới nhìn ở trong mắt. Với hắn mà nói, nhất thống thần giới căn bản không có độ khó. hắn cũng không phải đặc biệt để ý thần giới, còn không bằng cái kia tiểu linh thú trọng yếu. Lục Ly mệnh lệnh này hạ đạt về sau, còn lại mấy trăm phủ vực, lại có trên trăm cái phủ cùng một ngày tuyên bố đầu hàng. Lục Ly lộ diện quá lớn, những người kia vốn còn muốn vùng vẫy giấy chết một phen. Tại Lục Ly lộ diện sau đều từ bỏ chống cự, toàn bộ thần giới cũng náo nhiệt lên, vô số võ giả đi vào đại sơn đại hoang bên trong. Khắp thế giới bắt đầu tìm kiếm Tiểu Bạch, Lục Ly thế nhưng là lập tức sẽ trở thành thần giới đại đế người. Giống như ai có thể giúp hắn tìm tới Tiểu Bạch, một cái phủ chủ sợ là chạy không được thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.